Thập niên 70 ở niên đại văn ăn no chờ chết. Chương 404, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi Nhật báo Nhân dân chính thức tuyên bố khôi phục thi đại học, Tống Thanh Huy bọn họ cũng đã có linh cảm. Tuy rằng anh không ở Bắc Kinh, nhưng xưa nay chưa từng đứt đoạn liên lạc với gia đình. Đặc biệt là bắt đầu từ nửa cuối năm năm ngoái, cứ bình quân nửa tháng Tống Thanh Huy gửi một bức thư cho người nhà. Đồng thời liên hệ với anh họ Tống và bạn bè cũng trở nên càng ngày càng nhiều. Nguyên nhân rất đơn giản, Bắc Kinh sắp có hành động lớn. Đầu tháng 9 năm ngoái, Chủ tịch Mao qua đời. Tháng 10 cùng năm bang tứ nhân rơi đài. Vào lúc ấy có người nghĩ quốc gia có thể sẽ có sắp xếp với thanh niên trí thức không? Tống Thanh Huy kết hôn ở nông thôn, cũng không định từ đây cắm rễ không đi. Anh vẫn đang mong đợi có thể sớm ngày trở về thành phố. Vì thế từ năm trước đã tỉ mỉ chú ý hành động ở Bắc Kinh. Đương nhiên vì lý do an toàn, nhà họ Tống coi như biết tin tức nội tình gì cũng không thể viết một cách hiên ngang ở trong thư. Lỡ như bị người ngoài nhìn thấy truyền ra ngoài, hoặc là bị chặn, cả nhà bọn họ có thể bị coi như gián điệp. Nói chung bất kể là kết cục nào cũng không tốt. Việc nhà họ Tống có thể làm cũng chính là hỗ trợ thu thập những tin tức tình hình chính trị bấy giờ cho mọi người đều biết. Tống Thanh Huy ở nông thôn không chỉ đơn giản gặp phải vấn đề tin tức lạc hậu, mà còn con đường biết tin tức cũng vô cùng có hạn. Nhật báo Nhân dân không đăng tin tức, trên căn bản bọn họ cũng không thể nào biết được. Vì thế đó chỉ là một vài tin tức người Bắc Kinh đều biết. Đối với Tống Thanh Huy phân tích thế cục trước mắt cũng vô cùng cần thiết. Đều nói một hàng rào ba cái cọc, một hảo hán ba cái bang. Bây giờ Tống Thanh Huy cũng không phải người cô đơn. Đợi được tin tức đương nhiên cũng sẽ thảo luận phân tích với người thân cận tín nhiệm. Nói thí dụ như đội trưởng Diệp, cũng như Sở Hàm và Thẩm Tư Mặc, DTV Tờ Hàm vẫn rất hiểu rõ sự phát triển phương hướng của tương lai. Dựa vào quan hệ của cô và Diệp Tiểu Muội, cũng không chú ý nhắc nhở bọn họ chuẩn bị sẵn sàng. Thế nhưng cô ấy không có lý do gì tuyên truyền ra miệng. Vì thế chỉ có thể đè Diệp Tiểu Muội đọc sách học tập. Bây giờ có Tống Thanh Huy cung cấp những động thái thời sự này. Cô ấy vừa vặn có thể thuyết phục mọi người đặt sự quan tâm lên vấn đề khôi phục thi đại học. Sở Hàm trong bất chi bất giác, tháng 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 10 thông qua khôi phục chức vụ của đồng chí Đặng Tiểu Bình. Tháng 8 phân đồng chí Tiểu Bình chủ trì tổ chức cuộc tọa đàm cùng phát biểu nói chuyện về khoa học và giáo dục. Lúc đó Tống Thanh Huy bọn họ cũng nhất trí cho rằng lãnh đạo đã có quyết định muốn khôi phục thi đại học. Cơ hội đều dành cho người có chuẩn bị. Bọn họ không thể tuyên truyền suy đoán này ra ngoài. Thế nhưng bắt đầu ôn tập sớm, lúc thi đại học có thể thêm một phần nắm chắc. Vì thế khi vẫn không có tin tức cụ thể, bọn họ đã bắt đầu phấn khởi chiến đấu vì thi đại học. Chuẩn bị chiến đấu thi đại học đương nhiên không phải đọc sách là được. Đời trước Sở Hàm có kinh nghiệm phụ đạo con gái học tập. Đưa ra chiến thuật câu hỏi rất tân thời. Không có bài tập sách và bài thi. Bọn họ dựa vào sách giáo khoa tổng kết điểm tri thức. Sau đó ra đề thi cho nhau. Thanh niên trí thức ít người nhưng lắm lời hỗn tạp. Vì lý do an toàn, Sở Hàm và Thẩm Tư Mặc không thể làm gì khác hơn là đến nhà họ Diệp ăn ở chung. Bình thường ở ký túc xá chỉ có thể đọc sách như thường lệ. Làm như vậy không phải xuất phát từ hẹp hòi, không muốn để cho thanh niên trí thức khác sớm chuẩn bị, mà là giống như nhà họ Tống không thể nói tin tức bên trong cho Tống Thanh Huy. Chuyện như vậy không thể nói, dù cho có đoán đúng hay không, một khi tuyên bố ra ngoài, rất có thể bị xem là gián điệp xử lý. Vào lúc này cũng không phải thế kỷ 21 an cư lạc nghiệp. Quốc gia và người dân tương đối nhạy cảm đối với gián điệp. Thời kỳ nhạy cảm chỉ có thể lựa chọn bo bo giữ mình. gần như mỗi ngày Sở Hàm và Thẩm Tư Mặc đều chạy tới nhà họ Diệp, cũng không có dẫn tới các thanh niên trí thức hoài nghi. Có thể là bởi vì cơ sở hai năm qua Sở Hàm xây dựng rất chắc, quan hệ của cô ấy và Diệp tiểu muội khá tốt, trước khi lấy chồng hay sau khi lấy chồng, hai người bọn họ cũng vẫn dính lấy nhau, tốt đến mức mặc chung một cái quần. Bây giờ thanh niên trí thức Sở và thanh niên trí thức Thẩm cũng yêu nhau. Thanh niên trí thức Thẩm và thanh niên trí thức Tống lại là bạn tốt. Lúc Sở Hàm chạy tới nhà họ Diệp dẫn theo Thẩm Tư Mặc cũng không cảm thấy kỳ lạ chút nào. Sau đó Diệp tiểu muội cứ như vậy trải qua tháng ngày đau khổ bị ba học sinh giỏi thúc giục. Cách chương.